Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, tập sát. Nhan cô tiến vào thí ma chiến trường về sau, cũng không có đi ước định thí ma thành tập hợp, mà là một người hướng bên cạnh đường vòng bay mất. Các loại, chờ, rời đi thí ma thành mấy trăm vạn dặm về sau. Hắn mới khiến cho bên người đi theo một cái hóa thần đi thí ma thành đưa tin. Để quân Hồng Diệp Trần Vô Tiên bọn người đi thần doanh đại địa. Lại từ bên kia trở về cửu giới. Nhan cô rất cẩn thận. Sợ quân Hồng Diệp Trần Vô Tiên Phùng Vạn Hổ liên hợp lại đánh giết hắn. Thiên Tà Châu rất cường đại. Quân Hồng Diệp các loại. Chờ bất kỳ người nào đạt được về sau. Luyện hóa một phen về sau, đoán chừng chiến lực đều có thể quét ngang cửu giới, cho dù là Nhan Thiên Cương phân thần hạ giới cũng ngăn không được. Bất kỳ người nào đạt được Thiên Tà Châu, đều có thể nhất thống cửu giới, lớn như thế dụ hoặc Trần Vô Tiên quân Hồng Diệp Phùng Vạn Hổ làm sao có thể kháng cự, hưu tương đương, Nhan. Cô mang theo thần hoàng giới một cái hóa thần nhanh bay đi. Thỉnh thoảng quét về phía trong tay mấy cái cảnh báo ngọc phù cùng bản mệnh ngọc phù. Hai loại ngọc phù không có vỡ. Điều này nói rõ lục ly bên kia không có dị động. Nương theo lấy thời gian trôi qua, Nhan cô nội tâm micro ampe. Bởi vì lục ly luyện hóa sát đế chi huyết sau độ gần giống như hắn. Giờ phút này cự ly xa như vậy, coi như muốn đuổi theo giết cũng rất khó. Thời gian lần nữa đi qua 3 canh giờ, Nhan cô đã vượt ngang số ngàn vạn dặm, nội tâm của hắn triệt để yên tâm xuống tới, lục ly bên kia còn không có bất luận cái gì dị động. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, sẽ không có chuyện gì, đợi thêm một ngày rưỡi chúng ta liền có thể rút lui. Không chỉ Nhan cô yên tâm rất nhiều. Tự liền tại Khiếu Thiên Thành bên trong Phương Duệ bọn người nội tâm lơ lửng thạch đầu cũng để xuống, Nhan cô bọn người đi. Phương Duệ mang theo 3 người lưu lại, một người công khai tại Khiếu Thiên Sơn giám thị lục ly. Một người tiềm phục tại chỗ tối giám thị, hắn cùng một người khác tại Khiếu Thiên Thành bên trong tùy thời chuẩn bị giết người. 4 người tại Nhan cô bọn người sau khi đi. Toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, sợ lục ly động thủ, giống như lục ly động thủ, bất luận bọn hắn cuối cùng chu diệt nhiều ít người, tóm lại bọn hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhan cô bàn giao, 4 người bọn họ nhất định phải tại cái này trấn thủ 2 ngày. Hai thiên nhan tội bọn người hẳn là tiến vào thần doanh đại địa. Lục ly muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Hiện tại đi qua tiểu đã nửa ngày, lục ly đều không có dị động, nói rõ lục ly thật là coi trọng cái này vài ức con dân không dám làm loạn. Hắn là thật tâm muốn dùng Thiên Tà Châu đổi cái này vài ức con dân sống sót. So với Phương Duệ, Khiếu Thiên Sơn bên kia hai cái hóa thần càng căng thẳng hơn. Một cái ngay tại Khiếu Thiên Sơn bên trên, cự ly lục ly chỉ có vài dặm. Có thể xa xa nhìn thấy lục ly ở bên kia ngồi xếp bằng. Còn có một người dưới chân núi. Không dám dùng thần niệm dò xét. Chỉ có thể mơ hồ nhìn xa xa. Mấy cái này canh giờ đến hai người con mắt cũng không dám nháy. Bởi vì khẩn trương thái quá. Thân thể đều có chút chết lặng. Con mắt chua xót. Lục ly một khi báo tố. Hai người là trước hết nhất chết. Cái kia núp trong bóng tối hóa thần cũng biết, hòa nguyệt khắp nơi đều an trí tử thể. Lục ly khẳng định tinh tường hắn tồn tại. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, sắc trời dần dần đen, tia sáng trở nên ảm đạm xuống. Phía trên người kia còn tốt chút ít, có thể dùng thần niệm khóa chặt lục ly. Phía dưới người kia lại không biện pháp, chỉ có thể mông mông lung cảm ứng đến. Thời gian đi qua lâu như vậy, lục ly một mực không nhúc nhích, hai người cũng không dám phớt lờ, ban đêm thế nhưng là tốt nhất đánh lén thời cơ, lục ly một mực xếp bằng ở đỉnh núi không nhúc nhích. Nhìn tựa hồ nhập định, hắn bất động, Hòa Nguyệt tự nhiên cũng không dám động, một mực tại bên cạnh an tọa, cảm ứng đến sở hữu địch nhân tình huống. Nhan cô trước thoát đi một lát, giờ phút này đã vượt ngang một nửa thí ma chiến trường. Quân Hồng Diệp, Trần Vô Tiên bọn người ở tại đằng sau mấy trăm vạn dặm. Loại trừ Khiếu Thiên Sơn cùng Khiếu Thiên Thành bên trong bốn cái hóa thần bên ngoài. Thần Châu Đại Địa đã không có hóa thần. Tối nay có mây đen, che đậy ánh trăng, khắp nơi đen kịt một màu. Hai cái giám thị hóa thần khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Ly. Phía dưới cái kia hóa thần con mắt đều có chút đầy máu. Khắp nơi đen kịt một màu, hắn căn bản không nhìn thấy Lục Ly, chỉ có thể bằng vào cảm giác cùng nghe gió biện vị. Thời gian từng chút đi qua, trong hai người tâm ngược lại là có chút thư giãn xuống tới. Lục Ly đã trước đó không nhúc nhích, hiện tại cũng không lý tới bởi động. Thời gian đi qua dài như vậy, Nhan Cô đám người đã trốn được quá xa. Lục Ly muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Đương nhiên, hai người vẫn là không dám hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tiếp tục giám thị, tại phía đông tảng sáng lộ ra luồng thứ nhất quang mang lúc. Hai người theo bản năng hướng bên kia nhìn một cái. Hai người trong bóng đêm ngồi chờ một đêm. Tự nhiên là khát vọng bình minh. Đêm tối đi qua ban ngày đến. Trong hai người lòng đang giờ khắc này không thể tránh khỏi buông lỏng xuống. Xoẹt, nhưng mà, ngay một khắc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên. Cái kia tại đỉnh núi giám thị Lục Ly hóa thần theo bản năng nhìn lướt qua tới. Lại nhìn thấy một cái nắm đấm vàng tại trong mắt phóng đại. Hắn căn bản không đến không bằng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nắm đấm kia tự đập vào trên người hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt bạo liệt. Lục Ly quát lớn tiếng vang lên, thần thi, đánh giết phía dưới phía trước người kia. Hiu, Lục Ly thanh âm rơi xuống, thần thi thân thể lóe lên xuất hiện ở phía dưới ẩn núp hóa thần tiền phương. Kia hóa thần độ phản ứng cũng không tệ lắm, trước tiên lui nhanh, còn lấy ra một khối ngọc phù muốn cho Phương Duệ cảnh báo. Bá tương đương, ngọc trong tay của hắn phù vừa mới lấy ra. Thần thi lóe lên tựu đã tới bên cạnh hắn, một quyền đột nhiên vung đến, cái này hóa thần đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Một quyền bị tươi sống tạp bạo, hưu tương đương, Lục Ly theo sát phía sau bay tới. Hắn một tay đem một khối cảnh báo ngọc phù cầm ở trong tay, một cái tay khác bắt lấy thần thi chân, hắn quát khẽ nói, thần thi! Nhắm hướng đông bên cạnh toàn bộ bay đi. Xoẹt tương đương, thần thi hai cánh mở ra, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại phía đông chân trời. Đỉnh núi Hòa Nguyệt miệng nhỏ mở đến thật to, vừa rồi đánh giết hai cái hóa thần vẻn vẹn một hơi thời gian. Giờ phút này tiếp qua một hơi thời gian, Lục Ly cùng thần thi tự biến mất không thấy. Cái này độ, Lục Ly đột nhiên khó khăn. Để Hòa Nguyệt đều không có kịp phản ứng. Còn có kia thần thi quá kinh khủng. Hai cái hóa thần một quyền một cái. Thân thể còn bạo liệt thành huyết vụ. Cũng cảm giác đây không phải là hóa thần cấp cường giả, mà là hai cái tượng đất. Khiếu Thiên Thành bên ngoài, Phương Duệ cùng một người khác tự ẩn thân trong đám người. Hai người bản xếp bằng ngồi dưới đất, giờ phút này đều bị đánh thức. Bởi vì Phương Duệ trên người hai khối bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, vẫn là không sai biệt lắm cùng một thời gian vỡ vụn tới. Bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, kia đại biểu kia hai cái hóa thần đều đã chết. Phương Duệ bản năng muốn động thủ công kích cấm chế, đem cái này vài ức người đều chém giết, từ đó trả thù Lục Ly. Nhưng vào thời khắc này trong tay hắn một khối cảnh báo ngọc phù đột nhiên vỡ vụn. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, dựa theo lúc bình thường tới nói, hẳn là cảnh báo ngọc phù vỡ vụn, sau đó bản mệnh ngọc phù mới có thể vỡ vụn. Hai cái giám thị Lục Ly hóa thần, hiện Lục Ly động thủ, sở dĩ bóp nát ngọc phù cảnh báo, sau đó lại bị Lục Ly đánh giết, làm sao hiện tại trái ngược, chẳng lẽ là này bản mệnh ngọc phù xảy ra vấn đề? Vẫn là cảnh báo ngọc phù xảy ra vấn đề, hay là lục ly căn bản không có động thủ người đều có lại có lòng hiếu kỳ. Phương Duệ nội tâm kinh nghi phía dưới, tự nhiên quên đi công kích. Hắn vẻn vẹn trầm ngâm hai hơi thời gian, phía tây bầu trời cũng đã vang lên một đạo tiếng xé gió. Lục ly cùng thần thi đến rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.